Chương 463, ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Vừa trở lại trong cung, Nam Tự liền bị Đông Cung đến người mời đi qua, nói là Thái tử Điện Hạ nhường công chúa qua một chuyến. Thời gian qua đi nhiều ngày như vậy, Hoàng huynh trưởng cuối cùng bằng lòng gặp chúng ta. Nam Tự giọng điệu không chút để ý, thật là thật đáng mừng. Dạ quân Lăng ôn nhu trấn an, đừng nói như vậy. Hoàng huynh trưởng chính vụ bận rộn, một ngày trăm công ngàn việc, trước mắt lại muốn chuẩn bị đăng cơ đại điển. Không có gì thời gian gặp chúng ta cũng là bình thường, ngày gần đây liền vài vị hoàng tử đều rất ít bước vào Đông Cung. Nam Tự nghiêng đầu nhìn hắn. Lấy nàng cái đầu, cần có chút ngẩng đầu mới có thể nhìn đến hắn tuấn mỹ gò má. Dạ tiểu thất, ngươi gần nhất rất am hiểu chụp hoàng huynh trưởng lĩnh hót. Thiếu niên dáng người cao ngất cao to, bước chân trầm ổn, khí độ phi phàm, ta nói đều là lời tâm huyết. Nam Tự cười nhạo. Dạ quân Lăng quay đầu, đưa tay nhéo nhéo nàng khuôn mặt. Tự nhi càng ngày càng không đáng yêu, thế nào cũng phải vạch trần ta ân. Nam Tự như mày, ngươi nói cái gì? Dạ quân Lăng khỏe mắt quét nhìn nhanh chóng quét một vòng, không phát hiện cái gì nhân vật khả nghi, đưa tay giơ lên Nam Tự cằm, lấy sét đánh không kịp bưng thai chi tốc túi đầu tại Nam Tự trên môi mổ một chút, chuồn chuồn lướt nước loại, lại làm cho hắn cảm nhận được một loại yêu đương vụng trộm dường như khoái cảm. Tuấn Nhan đường đỏ, hắn ho nhẹ một tiếng, thiên hạ này hiểu rõ ta nhất người. Vĩnh viễn là ta Tự Nhi. Thình lình một câu lời tâm tình xuất khẩu, Nam Tự suy nghĩ dừng lại một cái chớp mắt, lập tức cười như không cười nhìn xem hắn. Dạ tiểu thất, ngươi có phải hay không bị Cố Yên cùng Lục Sùng Hòa Ly sự tình dọa đến cho nên khẩn cấp biểu trung tâm? Dạ quân Lăng trầm mặc một lát, như thế nào có thể? Ta cũng không phải cái kia hoa tâm lạm tình, bạc tình hẹp hòi Lục Sùng. Nam Tự chọn ngôi, từ chối cho ý kiến. Hai người một đường đi một đường nghèo, rất nhanh đến Đông Cung Thái Tử Điện. Thông báo tiến điện sau, mới phát hiện Kim Thái Y cùng Vương Thái Y hai người đều tại. Nhìn thấy Nam Tự, cùng nhau không mình hành lễ, bọn thần tham kiến công chúa điện hạ. Miễn lễ. Nam Tự nhặt nói, lục ra sự tình thế nào? Vị kia Bạch Trắc phu nhân vẫn chưa có thai. Kim Thái Y hồi bẩm nói, Bạch Thị một năm trước đẻ non sẻ thai qua, sau thân thể thụ lạnh, bệnh căn không dứt, không biện pháp lại thuận lợi thụ thai. Hơn nữa nàng hôm qua đến Quỷ Thủy. Hôm nay rơi xuống nước sau, thân thể hàn khí chỉ sợ càng thêm nghiêm trọng, về sau không thể có khả năng lại có cơ hội thụ thai. Nam Tử cùng Dạ quân Lăng nghe xong, không hẹn mà cùng trầm mặt xuống, hai mặt nhìn nhau. Nếu không phải định lực mười phần, bọn họ cơ hồ muốn trợn mắt hốt mồm. Tuy rằng Nam Tử hiểu được trong này chắc chắn mờ ám, lại cũng không nghĩ đến mờ ám sẽ lớn như vậy. Một năm trước đẻ non sẻ thai cái này, Bạch Thị còn tại khuê các bên trong khi liền có qua có thai sự tình lớn như vậy, lục phu nhân cư nhiên đều không biết, thật đúng là cái yếu đuối vô hại nữ tử. Nam Tự đùa cợt, tác phong như thế bất chính, chưa gả cho người liền sẻ thai, rơi xuống bệnh căn lại lấy không sạch chi thân gả cùng Lục Sùng tốt một cái yếu đuối vô hại tâm cơ nữ tử, trách không được nàng như thế khẩn cấp nghĩa vu hoan tại người, ngoại trừ nhân cơ hội diệt trừ đích thê chính mình thuận thế thượng vị. Trọng yếu nhất là lo lắng thời gian một dài, thân mình của nàng bị đại phu chẩn đoán được bệnh táo bón chỗ, đến thời điểm không thể giải thích đi. Cho nên mới rắc nói dối như cội, lấy mang thai làm cớ mời Cố Yên ngắm hoa, mượn cơ hội rơi vào giữa sông lại đem tội danh giao cho Cố Yên, coi như về sau không thể mang thai cũng không phải nàng sai lầm, người lục gia chỉ biết đem tội danh gia tăng tại Cố Yên trên đầu. Có thể nghĩ, lần này Cố Yên nếu là không có chủ động đưa ra hòa ly, chỉ bằng hại Bạch Thị rơi xuống nước sẻ thai điểm này, về sau tại lục gia ngày liền sẽ càng thêm nước sôi lửa bỏng. Người lục gia không phân tốt xấu, chỉ tin tưởng lòng dạ hiểm độc Bạch Liên, đến thời điểm người cả nhà liên hợp một cái tiểu thiếp cười ở Cố Yên trên đầu tác oai tác phúc, Cố Yên cái này chính thê nhận hết ủy khuất còn phải ra sức cẩn nhẫn. Bạch Y đánh ngược lại là một bộ hảo tính toán, đáng tiếc Cố Yên cũng không phải cái một mặt nhẫn mại mà tạm nhân nhượng vì lợi ích toàn cục tính tình. Cũng không bị tình yêu choáng váng đầu óc, kịp thời chỉ tổn hại còn kịp. Ngược lại là Bạch Y Dĩ Y một hồi tính kế đảo mắt thành không, trực tiếp bại lộ không chịu nổi chân tướng. Ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Nam Tự nhặt nói, chẩn đoán kết quả, người lục gia hay không cũng đã biết được. Vương Thái Y Dĩ gật đầu, bọn thần cho Bạch Trắc phu nhân bắt mạch thời điểm, lục đại nhân cùng lục phu nhân cùng với lục gia đại công tử đều tại, bọn thần chi tiết báo cho kết quả. Nam Tự nhíu mày. Nàng thật đúng là chờ mong lục gia tại nghe người hai vị thái y thì chẩn đoán kết quả sau, sẽ là phản ứng gì. Bất quá tuy không có tận mắt nhìn đến, nghĩ cũng có thể tưởng được đến. Thật đúng là châm chọc không phải sao, phóng một cái ôn nhu rộng lượng, nhu tình cao nhã, mà ra thế hiển hách đích thê không muốn, lưu lại một phá thân thể, sớm liền cho Lục Sùng trên đỉnh đầu đeo xanh mượt đỉnh đầu chụp mũ còn có thể gây sóng gió thiếp thất. Cái này tiểu thiếp chẳng những rốt cuộc không thể sinh tử, mà về sau không biết còn có thể sinh ra cái gì yêu thiêu thân. Lục gia thật là tự làm tự chịu, trước mắt nếm đến quả đắng cũng chỉ có thể chính mình ướt, ai cũng sẽ không đồng tình hắn. Hai vị thái y y đại khái nói Lục phủ chung sự tình, rất nhanh liền cáo lui rời đi. Nam tự đi đến trước bàn, nhìn xem cả ngày bận rộn một đống chính vụ bên trong quân Lăng Tiêu, giọng điệu thản nhiên, hoàng huynh trưởng cùng nhị hoàng huynh ở giữa phát sinh chuyện gì? Quân Lăng Tiêu ánh mắt khẽ nâng, như thế nào tò mò, thuận miệng hỏi một chút. Nam tự giọng điệu thanh thản, nhị hoàng huynh tại thái tử cung đợi có hơn nửa tháng đi, đây là đang dưỡng thương vẫn là dưỡng bệnh? Quân Lăng Tiêu mi tâm hơi nhíu, không khỏi lại nhớ tới nào đó rõ ràng gan to bằng trời lại sợ hãi rụt rè như chuột thanh niên. Dám một lời không hợp ngay cả giết ba người thái tử phi, dám đối với chính mình thân hoàng huynh sinh ra như vậy tâm tư, thật là gan to bằng trời. Nhưng trước mắt kia phó ẩn nhẫn trôn tránh bộ dáng, đâu còn có gì vãng nửa điểm cuồng tứ trương dương, thậm chí ngay cả đi Nam Cương tế ti điện phụng dưỡng thần linh lời nói đều nói ra. Quân Lăng Tiêu để bút trong tay xuống, nâng tay xoa xoa mi tâm, dưỡng thương. Nam tự nhíu mày, như có điều suy nghĩ nhìn xem hắn. Nhị hoàng huynh làm cái gì việc không nên làm? Quân Lăng Tiêu trầm mặc một lát, giọng điệu bình tĩnh, tiểu hài tử ra cáo biệt hỏi quá nhiều. Tiểu hài tử ra, nam tự cười nhạt, hoàng huynh không phải còn tính toán nhường ta thừa kế nữ hoàng chi vị sao, lúc này còn nói ta là tiểu hài tử? Quân Lăng Tiêu nghe vậy, không mặn không nhạt liếc mắt nam tự, ánh mắt rất nhanh chuyển tới Dạ Quân Lăng trên mặt, ngữ điệu gợn sóng không kinh, câu ngày gần đây nghe nói, tiểu lục tại Đông Lan khi từng chịu qua kích thích. Cùng vì vậy mà ngất đi hai ngày, chuyện này ngươi còn không có cùng ta một lời giải thích. Dạ Quân Lăng biểu tình một trận. Khởi binh vấn tội tới quá mức đột nhiên, cảm giác có điểm như là trên trời rơi xuống tai họa bất ngờ, hoặc như là thai bay vạ gió, Dạ Quân Lăng có chút phản ứng không kịp. Được Quân Lăng Tiêu nói rõ ràng lại là sự thật, vấn tội tuy hỏi trễ chút, nhưng ai cũng không có quy định, hắn nhất định phải đặc biệt trong thời gian vấn tội đúng không? Dạ Quân Lăng đang muốn nói chuyện. Nam tự xách một tiếng, hoàng huynh thật không đáng yêu, ta không hỏi còn không được.